Chương 877, không có tình của ngươi ca ca tốt. Phần 2 lúc này, một cái hảo tâm huyết thể mục sư dương lên pháp trượng, hài hước đưa hắn còn dư lại không nhiều tàn huyết bổ sung đầy đủ. Ám dạ tà đế trong đôi mắt của hiện đầy tơ máu, hung hăng nhìn ta chằm chằm, chỉ tiếc, hắn thấy cũng là hoàn toàn đỏ ngầu, ta khôi giáp là màu đỏ, tên so với khôi giáp còn hồng, ngay mới vừa rồi cái kia ngắn ngủi 3 phút, ta hồng danh thời gian đống đến rồi 198 canh giờ, đã không có cách nào khác tính toán rõ ràng ta giết bao nhiêu cái, bảo bối giết bao nhiêu người. Đồng dạng, huyết diệt tên cũng như máu đỏ tươi. Luận đàn soát tay mơ năng lực, huyết diệt nhất định không bằng ta, nhưng hắn cũng có một cái thị sắt thành tính tiểu ác ma một mực trên bả vai của hắn bồi hồi. Lúc này, tiểu tinh linh áp lực thoáng qua rằng giặc trôi dạt đến bảo bối bên người, cười nói, tiểu bảo bối của ta à, ngươi giết bắt đầu người đến cũng như vậy mạnh mẽ a. Bảo bối tức giận nói, lời nói nhảm, tỷ tỷ ta vẫn luôn mạnh như vậy có được hay không, ngươi ngày đầu tiên nhận thức ta sao được rồi. Áp lực bất đắc dĩ giang tay ra, đối với huyết diệt nói, lão bản, chúng ta làm như thế nào xử trí thằng nhãi này đâu. Lúc này ám dạ tà đế tên vẫn là thuần khiết bạch sắc, vừa rồi trận kia nhanh như mưa rông chớp giật loạn chiến làm cho tay chân hắn luôn cuống, làm ám dạ hai đám vạn phu trưởng, thậm chí ngay cả phản kháng ý tưởng đều bị chúng ta đánh không có. Huyết diệt quét cái này tủi mục liếc mắt, thản nhiên nói, cút ám dạ tà đế còn muốn lời nói nhảm. Chỉ là áp lực đã tại trên đỉnh đầu của hắn bắt đầu mặc nghiệm, kể từ đó, người này cũng không có nói hơn nữa, chỉ có thể ảo nào sẽ nát hồi thành quyển. Thế nhưng, người này cũng không giả thật, trở về thành thuật gần học xong thời điểm, còn hướng về phía ta làm một cái rất không lễ phép thủ thế. Kết quả, bảo bối dĩ nhiên không có làm cho hắn đọc xong trở về thành quyển chủ, một cái thuấn phát cấp tốc đóng băng trực tiếp đem người này trở về thành thuật cắt đứt. Ám dạ tà đế lúc này sắc mặt cũng thay đổi, mà ta lại là một cái thần lòng khóa đưa hắn buộc chặt ngay tại chỗ, thuận thế gần sát hắn. Không đợi hắn dây rua, ta tay phải đã níu lấy hắn cần cổ, đưa hắn thì dạ lên, giáo dưỡng thật kém, chỉ ngươi điểm ấy tố chết, làm sao làm ám dạ hai đám vạn phu trưởng đang khi nói chuyện, ta đã đưa hắn ném đến tận giữa không trung, không để cho hắn bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, trực tiếp nhảy lên, một cái bạo long chém hung hăng bổ vào cái hông của hắn. Chỉ nghe thấy tê lạp một thanh âm vang lên, ám dạ tà đế thân thể bị ta xé thành hai đoạn, thi thể nhất thời bay ra ngoài huyết diệt không. Khỏi thở dài, được, hồng danh thời gian lại đuổi một giờ. Không quan trọng, ngược lại đã 198 canh giờ, cũng không kém cái này một cái. Áp lực hỏi, không phải lão đại, ngươi cũng quá gấp gáp đi, làm sao không phải cùng thằng nhãi này mâm đường quanh co, luận một luận, liền đem thằng nhãi này giết đâu. Ta thở dài nói. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn cùng thằng nhãi này luận một luận, chỉ tiếc thằng nhãi này trong miệng hàm chứa một bãi nước miếng đây, ta sợ hắn phun ta vẻ mặt. Ha ha ha, huyết thệ chúng tướng đều nở nụ cười. Lúc này, một cái huyết thệ cung tiễn thủ nói, ta liền nói, phi ca cùng huyết ca làm việc chính là sạch sẽ gọn gàng, không có mấy cái liền đem cái này đống món lòng cho rõ ràng. Pháo hoa tuy đẹp lại có chút áy náy, được, ngươi đừng nói. Ngươi xem một chút phi ca danh tự này đỏ đi, phi ca, đây coi như là huyết thể thiếu ngươi một cái ân huệ, mấy ngày nay lại đánh cái gì bê, trước tiên gọi ngươi, để cho ngươi đem hồng danh thời gian nhanh lên diệt đi đi. Ta nói, không có gì đáng ngại, ta mang theo gì hệ gỗ hồi thành quyền đây, buổi tối đi soát điểm tu la quái vật, phỏng trường soát hai ngày tên liền giặt trắng. Huyết diệt cũng nói, phi ca, thật bất hảo ý tứ, để cho ngươi cũng khuấy vào được. Việc này lúc đầu việc này vốn chính là chúng ta tứ gia hành hội chuyện. Tiểu tinh cắt đứt huyết diệt, thay ta nói một câu. Huyết diệt không ngừng gật đầu, nếu đã tới cũng đừng đi, chúng ta đem cái này bê bạo đi, nếu như ra khỏi ca ca ngươi tiện tay trang bị, ngươi cũng đừng khách khí, cầm đi dùng đi. Ta quét to lớn kia rắn hổ mang liếc mắt, lắc đầu, tiểu huyết, không phải ta nói chuyện suy ngươi, cái này bê khả năng không xong bất luận cái gì trang bị, chỉ rơi nhất kiện nhiệm vụ đạo cụ. Là cái loại này nhiệm vụ bê hế ta đem cái kia dường như lá xanh một dạng chìa khóa đem ra. Dạ, ngươi xem, đây là chúng ta vừa rồi đánh chết cái kia bê rơi xuống đạo cụ. Ngươi xem một chút có thể hay không cùng cửu trắng còn có trước mặt cái này bê tìm được chút liên hệ. Huyết diệt cùng ánh mắt của mọi người nhất thời rơi vào này cái trên chìa khóa Villa Á chi địa, mở ra thần tích Villa Á chìa khóa. Thần tích Villa Á, thánh địa vã lệ long. Kỳ khu vực nọ mạ quả thật có chút liên hệ. A huyết diệt thản nhiên nói, trong tài liệu dư thừa tin tức một chút cũng không có cho, ta phỏng chừng đây chính là trước đó vài ngày bức tư liệu chung nói cái kia ẩn giấu đầu mối chính. Ừ, ngươi phân tích không sai. Huyết Diệp nói, được, vậy chúng ta cũng không nhiều lời, bắt đầu đẩy đi, cái này bê độc tính rất lớn, ta tới làm, ca ca ngươi và Tĩnh tỷ làm đi. Vừa nói, hắn đem ta cùng Tiểu Tĩnh tổ đến rồi trong đội ngũ. Huyết Diệp làm như vậy kỳ thực cũng là vì giúp chúng ta rửa đỏ danh. Mặc dù nói ám dạ quân đoàn cùng phi phạm quan hệ cũng không trách địa, nhưng là ta hôm nay dù sao cũng là bởi vì giúp đỡ huyết thể mới có đỏ, hắn người này nằm ở đạo nghĩa làm như vậy, thủ hạ chính là các huynh đệ cũng đều chịu phục. Pháo hoa tuy đẹp cất giọng nói, mục sư môn nghe cho kỹ, tuyệt đối không thể để cho phi ca cùng Tĩnh tỷ ngủm, ai không ra sức tăng máu, một hồi lôi ra hoa cúc bạo nổ 15 phút mọi người đều cười. Đội ngũ rất nhanh triển khai, bắt đầu đẩy bê lúc này. Ở trên bản đồ lớn, gian khổ quân đoàn người chơi cũng đã đến gần rồi, ở chúng ta ngoại vi đóng quân, rất mau đem lặn cả sở lập Thomas Lâm vây quanh, như vậy tới nay, sợ rằng liền con ruồi cũng thả không tiến vào. Huyết Diệp bước nhanh xông về kịch độc Hy Lạp Nhĩ Tư, người chưa tới, kỹ năng đi đầu, một cái huyết chảo cầm cố đem to lớn rắn hổ mang đeo vào tại chỗ, mà to lớn độc vật cũng không chịu từ bỏ ý đồ, hàm răng mở ra. Trong nháy mắt từ trong miệng phun ra hai cái màu bạc rừng rực mớn nước chí mạng kịch độc huyết diệt là thuần huyết thêm điểm chiến của ngẩn trước, mẫn thiệp số đếm lại thấp, rất xanh mánh đánh phải lần này, trên đỉnh đầu lập tức toát ra 15 giây bên trong mỗi giây duy trì liên tục. Đánh mất 50.000 điểm HP mặt trái trạng thái cái tổn thương này, hoàn toàn là dựa vào đối phương vật lý công kích lực phát động, huyết diệt lực phòng ngự vật lý không có tác cao, vì vậy mỗi giây bị tập kích tương đối lợi hại, bất quá. Cũng may người chúng ta nhiều, người này huyết cũng dày, chút thương thế này hại không coi vào đâu. Mục sư người chơi vội vàng cơ trong tay pháp trượng, một đội phụ trách cho hắn hồi huyết, một đội phụ trách giải trừ mặt trái trạng thái, chỉ tiếc, những người mục sư này dù sao cũng là thông thường ba chuyển mục sư, thông thường bị xua tan thuật mặc dù là vọt tới đặc biệt cấp cho, cũng vô pháp tởi ra thánh điện cấp B gây kịch độc huyết diệt không khỏi cười cười, nếu như tỷ tỷ ở thì tốt rồi. Thế nhưng làm người ta không tưởng được là, đang ở hắn những lời này nói xong không đến 5 giây, Tiểu Tĩnh đã giục ngựa xoay người đi, không đến 2 phút sau đó lộn trở lại, trên lưng ngựa cư nhiên thực sự nhiều hơn một cái huyết diệt muốn gặp nhân lúc này, huyết diệt đã trúng người thứ 3 chí mạng kịch độc, hót sáng ngắt, ấn đường biến thành màu đen, đang ở cuốn quýt đây băng vũ vô ưu dương lên trong tay pháp trượng, hời hợt ném ra một cái thần thánh bị xua tan thuật, trực tiếp đưa hắn đỉnh. Đầu ổ bệnh giải trừ. Huyết Diệp nhất thời đại hỉ, hắc hắc, không nghĩ tới tỷ tỷ ngươi thật đúng là tới. Băng Vũ Vô Ưu thì cười nhạt một cái nói, tiểu huyết, giết hết cái này bê, ta có chút sự tình cùng ngươi nói. Huyết Diệp gật đầu, ừ, tốt đẹp. Huyết Diệp cũng không có hỏi nhiều, mà ta lại nhịn không được có chút tò mò. Thứ nhất tâm ngữ phát cho Băng Vũ Vô Ưu, băng băng, hắc hắc hắc. Đối mặt ta tam đoạn cười, Băng Vũ Vô Ưu biểu thị áp lực rất lớn, được rồi ca ca. Ta cho ngươi biết là được, ta cho tiểu huyết giới thiệu một người bạn nhận thức. Hít, bằng hữu ử, bằng hữu gì một cái tiểu huyết có thể sẽ bạn thích. Ô nha ca ca chán ghét, ngươi làm sao cũng giống như bọn hắn rồi hả? Ta cười một cái nói, ta cũng không hỏi nhiều, ta cảm thấy đầu năm nay nếu như là đối lập nhau tựa NG, hay là trực tiếp gặp mặt tốt. Đúng rồi ca ca, việc này ta cũng là ngày hôm nay ở chú đáo, có chuyện ta không có đề cập với ngươi. Ta có một cái bà con xa biểu muội là thiên tân người, trước đây không lâu thời điểm đi nước Mỹ đi học, gần nhất học thành tốt nghiệp, mới từ nước Mỹ trở về. Ta lập tức hiểu, chuyện này ngươi nên hảo hảo xử lý một chút, bằng không, dễ dàng đem chuyện tốt làm thành chuyện xấu. Ta minh bạch, cho nên ta nói, chỉ là đem một người bạn giới thiệu cho tiểu huyết. Băng Vũ Vô Ưu nói, ta cô muội muội kia ở nước Mỹ lúc đi học tương đối bận rộn, gần nhất mới vừa về nước. Chuẩn bị nghỉ tạm một đoạn thời gian lại đi tìm việc làm, cho nên mà, mấy ngày này liền rảnh rỗi, nàng muốn tới chơi thánh chiến cái này chút lòng thành, để cho nàng mở tài khoản đi, hỏi nàng một chút thích chơi nghề gì, mấy ngày nay ta phải đi cho nàng làm chút ít số trang bị. Băng Vũ Vô Ưu cười ngọt ngào, vẫn là ca ca tốt nhất. Ai, ca ca cho dù tốt, cũng không có tình của ngươi ca ca tốt chán ghét, ca ca lại pha cho ta hết cách rồi, nhiều như vậy muội chỉ bên trong. Ta thích nhất nhạo báng chính là Băng Vũ không lo, bởi vì nàng tương phản đùa giỡn năng lực kém cỏi nhất, ta đùa giỡn cũng là trắng đùa giỡn, liền cái này. Kịch độc Hy Lạp Nhĩ Tư công kích tới thật lợi hại, chẳng những nọc độc hung ác độc địa, miệng cũng không nhàn rỗi. Không lâu sau Nhi võ thuật liền sử dụng điên cuồng căn xé, hàm răng sắc bén ở huyết diệt kim cương cấp hung giáp bên trên rơi xuống 4 cái dấu răng, huyết diệt lượng máu tại chỗ liền rớt 3987-44 điểm. Hơn nữa, thật buồn bực chính là, cái này điên cuồng cắn xé kỹ năng cũng thêm độc tính công kích, mỗi giây như cũ làm cho hắn rơi 1780 không chút máu. Mà giờ khắc này, ta thì tại nắm chặt phát ra, kịch độc Hy Lạp nhị tư vật phòng không cao lắm, cộng thêm chúng ta đánh không có mấy phút sau đó, phòng làm việc đều tới tham gia náo nhiệt, tuyển cận một cái lực lượng tán ca thả ra ngoài, người này phòng ngự vật lý đã bị ta sơ sót chỉ còn lại có 8800 không điểm, giết càng là ung dung thoải mái không áp lực. Mà cùng lúc đó, huyết diệt cũng đau nhức cũng vui sướng lấy, tuy là lượng máu rơi cực kỳ hào phóng, nhưng là dơ lên cũng quá nhanh, đây hoàn toàn là bởi vì băng vũ vô ưu đang cho hắn tăng máu kết quả. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nửa giờ trôi qua rất nhanh, đã rất nửa máu kịch độc Hy Lạp nhị tư mặc dù không có bạo tẩu, nhưng phóng ra một cái làm người ta phi thường không ưa kỹ năng, trong lúc nhất thời làm cho cả tràng diện có chút mất trật tự n.